Ánh mắt người thanh niên liếc về phía con dao long mở miệng nói, tìm thêm mấy đệ tử của Ma Viêm Cốc sau đó hỏi thăm tung tích của Ma Viêm Cốc giúp ta. Vâng thưa chủ nhân, con dao long nẻ lưỡi ra liếm miệng của mình. Sau đó nó quay đầu lại đáp lời của người thanh niên. Tại một nơi khác, một người thanh niên nhìn thấy được ba người nam nhân khác vây quanh mình. Mái tóc bạch kim dài của hắn lẳng lặng bay nhẹ trong không khí. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên. Hắn lẳng lặng mở miệng tò mò hỏi, gì thế này? Tại sao đệ tử Ma Viêm Cốc toàn nam đệ tử vậy nhỉ? Tiểu soái ca. Ngay từ một nam nhân cao lớn rất giống một đại hán không ngờ phát ra lời như thế này. Lời này nhất thời làm cho người thanh niên toàn thân run rẩy. Hắn cảm giác được toàn thân giống như ngâm trong một hầm băng. Cả người hắn nhất thời nổi lên từng đợt da gà. Người nam nhân cao lớn giống như đại hán kia mở miệng nói, tiểu soái ca, không biết vì cái gì tiểu soái ca xâm nhập vào Ma Viêm Cốc của chúng ta. Hít một hơi thật dài sau đó thở ra. Người thanh niên có mái tóc màu bạch kim lẳng lặng nói, ta nghe nói Ma Viêm Cốc chiêu thu một số cường giả, ta muốn đến thử gia nhập xem sao. Tuy nhiên đáp lại lời của hắn lại là cái giọng ái ái giống như thái giám. Giọng nói kia tiếp tục đáp lại, tiểu soái ca, ca nói dối thật là kém a. Bộ đồng phục của tiểu soái ca đang mặc không phải là của học viện già nam hay sao? Tiểu soái ca tại sao ngươi lại phải nói dối đây? Nhất thời khóe miệng Bạch Thanh Ngọc co quắp lại. Hắn sực nhớ mình đi quá vội vàng mà không kịp thay quần áo. Hiện giờ hắn mặc vẫn là quần áo của học viện già nam. Xem ra hắn thực sự chính là thất sách. Khóe miệng hắn nhất thời liên tục giật giật. Ánh mắt âm trầm nhìn về phía ba người kia. Tuy nhiên rõ ràng phát hiện được ánh mắt âm trầm của người thanh niên tóc bạch kim đẹp trai đến yêu dị này, nhưng người nam nhân cao lớn rất giống đại hán lại mở miệng, tiểu soái ca, ngươi thật là khốc, ta bắt đầu thích ngươi rồi. Ngươi muốn gia nhập Ma Viêm Cốc cũng không phải không thể, chỉ cần ngươi để chúng ta đem đấu khí của ngươi khóa lại là được. Hà, từ miệng Bạch Thanh Ngọc phát ra một tiếng thở dài. Hắn quát mắt về phía ba người nam nhân kia. Đôi mắt hắn hơi nhắm lại trong một chút sau đó đột nhiên mở ra. Đấu khí từ hai tay và hai chân hắn mạnh mẽ phát ra. Hắn lạnh giọng nói, xem ra cần thiết phải động thủ rồi. Ý từ miệng nam nhân cao lớn kia lại phát ra tiếng ấm ở giống như nữ nhân. Trên khuôn mặt của hắn phát ra vẻ thích thú. Hắn nhìn chằm chằm về phía thanh niên nói, nhị trưởng lão còn đang hoan lạc với một mỹ nam tử tại tổng bộ. Lão bất tử ấy nam nữ đều thông, đúng là cái dạng biến thái. Tuy nhiên lần này không tệ chút nào. Ai ngờ ra ngoài một vòng lại gặp được cực phẩm mỹ nam tử như thế này. Sách, sách, ngươi quả thực làm cho ta có cảm giác muốn ói mửa. Ngươi nghĩ rằng bằng vào thực lực đấu linh thất tinh của ngươi có thể chiến thắng được ta sao? Trên người Bạch Thanh Ngọc đấu khí tỏa ra. Ngay sau đó chúng hình thành một bộ khôi giáp đỏ rực. A nhất thời nam nhân cao lớn kia kinh ngạc mở to mắt nói, tiểu soái ca, ngươi không ngờ có thể nhìn ra được thực lực của ta. Xem ra ngươi cũng không yếu chút nào, nhưng vì cái gì ta cũng chỉ thấy được thực lực của ngươi mới là đại đấu sư thất tinh. Thực lực biểu hiện ra ngoài chưa chắc đã là thực lực chân chính. Cả người Bạch Thanh Ngọc được bao bọc khôi giáp đỏ rực. Ánh mắt hắn trở nên âm trầm nhìn về phía ba người đệ tử của Ma Viêm Cốc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 316, tái chiến đệ tử Ma Viêm Cốc. Toàn thân Bạch Thanh Ngọc được che bởi một lớp khôi giáp cực kỳ đẹp mắt. Đám người Ma Viêm Cốc khi bị Bạch Thanh Ngọc quét mắt về thì đều lạnh run một cái. Khóe miệng cả ba không nhịn đưa ở co quắp. Họ thực sự không hiểu được tại sao ở một đại đấu sư thất tinh lại đem đến cho họ uy hiếp lớn như vậy. Phải biết được rằng cả ba người đều là đấu linh, một người là đấu LNH tam tinh, một người là đấu linh ngũ tinh, một người cao nhất chính là đấu linh thất tinh. Cả ba người đều tụ tập khôi giáp đấu khí của mình. Một người có đấu khí màu xanh da trời, một người khác có đấu khí màu đỏ rực, một người khác có đấu khí màu trắng. Đấu khí màu xanh da trời tạo ra một đấu khí khôi giáp lên người có thực lực thất tinh đấu linh. Nó tạo ra một bộ khôi giáp khá là xinh đẹp, bốc ra hàn khí nhàn nhạt. một người khác có thực lực đấu linh ngũ tinh, có một thân khôi giáp màu đỏ rực bốc ra khí nóng rừng rực. Một người khác có thực lực tam tinh đấu lính thì tạo ra một bộ khôi giáp màu trắng với vài tia điện lượn lờ xung quanh. Người nam nhân có thực lực đấu linh tam tinh mặc một thân quần áo màu đen có viền áo màu xanh lá. Mặt mũi có khuôn mặt có vài phần tuấn tú, tuy nhiên cả người phát ra sự âm trầm lạnh lẽo như một hầm băng. Trên y phục của hắn có hoa những hoa văn rất đặc biệt, có hình đầu lâu cùng mặt quỷ biểu hiện ra hình tượng của ma viêm cốc. Hắn mở miệng nói, Phương Vô, ảnh tử, ta cảm giác được tên này có chút quỷ dị. Người nam nhân mặc y phục màu đen có ống tay áo được may bởi một làn chỉ màu xanh lam. Khuôn mặt hết sức bình thường và phổ thông. Hắn quay về phía người nam nhân có hình dáng cao lớn và thô kệch, đồng thời có giọng nói âm dương quái khí kia nói, đại. Nói đến đây hắn hơi ngừng lại một chút mới nói tiếp, đại tỷ ảnh tử, ta xem được Cao Vấn nói không sai chút nào. Tên tiểu quỷ này có chút quỷ quái, chúng ta nên cẩn thận là hơn. Hóa ra người nam nhân có âm thanh bát quái kia tên là ảnh tử. Ảnh tải mỉm cười, thân hình hắn ẻo là như nữ nhân. Hắn so với nữ nhân còn nữ nhân hơn. Nếu như hắn là một đại mỹ nữ làm ra những động tác uốn éo này chắc hẳn sẽ có vô số nam nhân điên cuồng. Tuy nhiên hình dáng nam tử hắn thô kệch của hắn hiện nay khiến cho Bạch Thanh Ngọc muốn nôn mửa. Ảnh tử mỉm cười nói, tiểu soái ca, chẳng lẽ huynh lại lỡ ra tay với muội sao? Ngay lập tức hai tên đồng bạn ở bên cạnh liên tục giật giật khóe miệng, dường như cả hai bọn họ cũng muốn nôn mửa. Từ đôi môi hồng phớt cùng với ướt át đầy mê người đối với nữ nhân của Bạch Thanh Ngọc khẽ mở ra, một tiếng hừ lạnh từ miệng hắn phát ra. Ánh mắt hắn trừng trừng nhìn về phía ba người, ngón tay đưa lên. Từ ngón tay bắt đầu hội tụ một ngọn lửa, sau đó phát ra một tiếng xé gió vang lên. Vút! Nhất thời cả ba người ở đây đều kinh hãi. Cả ba vội vã lách người ra tránh thoát. Ngay lập tức tia lửa bắn về phía đằng xa. Sau đó một tiếng nổ lớn vang lên. Tàn lửa bắn tung tóe khắp nơi. Phía xa để lại một cái hố nhỏ. Nhất thời cả ba người đều trợn mắt nhìn về phía bên này. Khóe miệng Bạch Thanh Ngọc cong lên, hắn lạnh nhạt đáp lại ba người, nếu như các ngươi không có đem thông tin ma viêm cốc cho ta vậy thì ta nhất định phải dùng vũ lực khuất phục rồi. Cả ba đều nhìn về phía cái hố, dựa theo cái hố kia thì thấy được thực lực của người này dù biểu hiện ra đại đấu sư thất tinh nhưng lực lượng này rõ ràng là đã đạt đến đấu linh tứ tinh. Trong lòng mọi người nghĩ đến có lẽ đấu khí của hắn thuộc hệ hỏa lên lực lượng mới mạnh mẽ như thế. Trong lòng ảnh tử thầm nghĩ sẽ tự tay mình bắt Bạch Thanh Ngọc sau đó tha hồ mà trà đạp hắn. Tuy nhiên hiện giờ thực lực Bạch Thanh Ngọc biểu hiện ra không thể khinh thường được. Ảnh tử hít một hơi thật sâu. Khóe miệng đám người ở đây đều co quắp lại. Bàn tay ảnh tử phất ra đồng thời miệng quát lớn một tiếng nói. Tất cả mọi người cùng lên. Cả ba người đồng thời lao về phía Bạch Thanh Ngọc. Đôi mắt Bạch Thanh Ngọc hơi híp lại. Hắn thấy cả hai người đều không sử dụng vũ khí. Người nam nhân Cao Vấn vội vàng quát lạnh một tiếng. Từ tay của hắn biến thành chảo. Chảo của hắn phun ra một chùm lôi điện màu trắng sáng đánh về phía Bạch Thanh Ngọc. Người thanh niên tên Phương Vô kia thì nhảy lên gầm một tiếng giống như sư tử hống. Bộ dạng vô cùng anh vũ. Từ bàn tay hắn hiển lộ ra một cái đầu sư tử hư ảo. Đồng thời ẩn ẩn phát ra tiếng sư tư hống từ bàn tay hắn. Kèm theo đó khi mà quyền hắn đánh ra bắn ra một luồng ngọn lửa đấu khí đỏ rực. Người nam nhân âm dương quái khí tên là ảnh tử kia thì thân thể yểu điệu như nữ nhân khiến làm cho người khác sởn cả gai ốc. Hắn đưa từng ngón tay nhẹ nhàng lên, ngay sau đó quát nhẹ một tiếng, ý. Tiếng này làm cho Bạch Thanh Ngọc có cảm giác muốn ói. Từ bàn tay hắn một chùm khí lạnh đánh về phía Bạch Thanh Ngọc. Ầm, ầm, ầm. Ba tiếng nổ vang lên. Đám đá ở phía sau lưng Bạch Thanh Ngọc đứng nhất thời nổ tung. Tuy nhiên đám đá lớn ở đằng xa mặc dù không bị đánh trúng nhưng do sự biến đổi đột ngột của nóng lạnh mà biến thành vỡ nát. Tình hình có vài phần quỷ dị. Bởi vì một người mang đấu khí hệ lôi, một người mang đấu khí hệ băng và một người mang đấu khí hệ hỏa. Bạch Thanh Ngọc nhảy thẳng lên. Bàn tay hắn biến thành chém. Cả bàn tay hắn bốc ra ngọn lửa rừng rực. Hắn chém mạnh tay xuống phía dưới. Nhất thời một tia sáng lửa hình nửa vầng trăng đỏ rực đánh về phía đám người kia. Phốc, cả ba người đạp manh chân xuống đất. Ngay sau đó cả ba người đều bay về phía các nơi khác nhau. Ầm, một tiếng nổ lớn vang lên. Khi mà hình nửa vầng trăng bằng lửa nện lên nền đất đã phát ra một vụ nổ lớn. Nhất thời ở phía dưới tạo ra một cái rãnh khá dài. Khóe miệng của đám người ở đây nhất thời đều kinh hãi. Thực lực người thanh niên này biểu hiện ra khác hẳn so với thực lực mà họ dò xét được. Tuy nhiên họ cũng nhanh chóng làm ra phản kích. Bàn tay Cao Vấn liên tục di chuyển khá nhẹ nhàng. Từ trên tay hắn phát ra những tiếng tư tư tư. Ngay sau đó đoàn lôi điện biến thành một con rắn bắn thẳng về phía Bạch Thanh Ngọc. Bạch Thanh Ngọc đưa ngón tay lên. Từ ngón tay hắn bắn ra một ngọn lửa đánh thẳng về phía Cao Vấn. Ngọn lửa đỏ rực bắn về phía Cao Vấn thì đồng thời va chạm với con rắn bằng điện phát ra một tiếng nổ lớn. Tàn lửa bắn tung tóe. Nhân cơ hội đó hai người còn lại Phương Vô và Ảnh Tử không có ngần ngại muốn dừng lại. Ảnh Tử ngay lập tức nhân cơ hội này biến tay thành chảo. Từ bàn tay hắn đánh ra một quỷ chảo màu xanh da trời phát ra quang mang sặc sỡ và khí lạnh hùng hậu. Phương Vô thì cùng nhân cơ hội này mà tập kích Bạch Thanh Ngọc. Bàn tay hắn biến thành quyền, lại một quả cầu biến thành cái đầu sư tử đánh về phía Bạch Thanh Ngọc. Ngay lập tức thân thể Bạch Thanh Ngọc hơi lùi lại một chút. Hai tay hắn chắp lại với nhau, chúng đặt song song với nhau, sau đó một cụm lửa hình thành trong tay hắn đồng thời xoáy tròn. Bạch Thanh Ngọc quát nhẹ một tiếng, đi. Hai tay hắn mở ra. Ngay lập tức ngọn lửa biến thành một con lốc xoáy lửa đánh về phía Phương Vô. Phanh, tiếng va chạm vang lên. Ngay sau đó ngọn lửa của Phương Vô bị ngọn lửa đỏ rực của Bạch Thanh Ngọc cắn nuốt. Hình thể cơn lốc nhanh chóng biến lớn. Khi nó di chuyển nó cũng cuốn theo những viên đá nhỏ. Nhất thời những viên đá nhỏ bị đốt cháy đỏ rực bay xung quanh cơn lốc. Cơn lốc thẳng hướng Phương Vô quét đi. Bàn chân Bạch Thanh Ngọc dẫm mạnh xuống đất. Nhất thời một đám đá vụn nổ tung tóe trước mặt hắn. Tuy nhiên đám đá này không rơi xuống mà bị ngọn lửa ngay lập tức bao bọc. Nó hình thành một tấm khiên lửa chắn trước đòn tấn công của Ảnh Tử. Quỷ trào sặc sỡ oanh thẳng lên cái khiên dựng bằng đá lửa của Bạch Thanh Ngọc. Nó nện lên phát ra một tiếng nổ lớn. Ầm, xèo, xèo. Quỷ trào hung hăng nện nát tấm khiên đồng thời đem thân mình Bạch Thanh Ngọc đẩy lui. Đám đá bắn tung tóe. Hơi nước bốc lên mù mịt. Thấy được Phương Vô gặp nguy hiểm, Ảnh Tử ngay lập tức nhảy thân cứu viện Phương Vô. Bàn tay hắn đánh ra một chưởng, sau đó thân mình ôm lấy Ảnh Tử trực tiếp nhảy ra khỏi chỗ. Bàn tay biến thành một chưởng hung hăng nện lên cơn lốc lửa. Ngay sau đó cơn lốc lửa phát ra một tiếng va chạm lớn, nhưng nó chỉ thoáng xoay chậm, di chuyển chậm hơn, đồng thời màu sắc đỏ rực mờ đi một chút nhưng vẫn thẳng hướng đã định sẵn mà đi. Hướng đi cơn lốc khiến nền đất tạo ra một vệt cháy khét. Phía dưới đường đi của nó tạo ra một đường rãnh lửa. Ánh mắt Cao Vấn nheo lại. Bàn tay hắn biến thành chảo đánh ra. Lần này nó không biến thành một chùm lôi điện nữa mà biến thành một cái lưỡi giống như mạng nhện. Lưỡi mạng nhện bay thẳng về phía Bạch Thanh Ngọc. Đôi mắt Bạch Thanh Ngọc cau mày lại. Hắn không nghĩ là Cao Vấn vẫn còn lực để đánh lén trong lúc này. Thân mình Bạch Thanh Ngọc vẫn loạng choạng bởi đòn tấn công của Ảnh Tử. Hắn ngay lập tức vội vàng lăn tròn tránh né tia chớp. Tuy nhiên tia chớp đã quát qua tay phải của hắn đem cánh tay áo của hắn đánh rách nát. Nhất thời bên tay phải của hắn tạo ra từng cảm giác tê dại. Một cảm giác tê dại lan tràn khắp toàn thân. Bạch Thanh Ngọc vội vã dùng đấu khí đem cảm giác tê dại này đi xua tan khỏi cơ thể của mình. Khi mà Ảnh Tử đã đem Phương Vô cứu thoát thì ánh mắt Ảnh Tử quýt về phía Bạch Thanh Ngọc. Sâu trong mắt phát ra một tia lạnh lẽo. Bàn tay biến thành trường. Từ bàn tay hắn liên tục đánh ra các trường. Một chùm sáng nhỏ nhỏ từ tay của hắn đánh ra. Bạch Thanh Ngọc ngay lập tức nhảy tránh thoát. Tuy nhiên khiến điều mà hắn kinh hãi là những đòn trường của Ảnh Tử đánh lên vật thể nào là ngay lập tức chỗ đó bị khí lạnh bốc lên đồng thời mọc ra mấy cây băng. Ở phía chỗ dưới đất hắn đã từng đứng khi dính vào trường Ảnh Tử đều tạo ra một chùm băng sắc bén. Bất chợt Bạch Thanh Ngọc giật mình, bởi vì hắn cảm giác được một cái bóng rất nhanh đã tiếp cận hắn. Không biết lúc nào thì Cao Vấn đã tiếp cận hắn. Quyền của Cao Vấn tràn ngập đấu khí màu trắng. Tia chớp lượn lờ trên nắm đấm của hắn. Cao Vấn toàn lực đấm về phía Bạch Thanh Ngọc. Nếu không phải nghe tiếng xèn xẹt do tỉa điện phát ra thì Bạch Thanh Ngọc cũng không đoán được. Tốc độ của Bạch Thanh Ngọc nhanh như gió quay thẳng về phía sau. Bàn tay hắn trực tiếp bốc ra ngọn lửa rừng rực. Đấu khí tràn ngập lòng bàn tay. Hắn dùng ta trực tiếp bắt lại quyền của Cao Vấn. Hiển nhiên một cảm giác tê dại từ bàn tay trái truyền đến. Cao Vấn cũng không khá hơn. Hắn cảm giác được bàn tay nóng gian bị ngọn lửa thiêu đốt. Cái cảm giác nóng rát khiến con mắt hắn đỏ lên. Tay trái ngay lập tức biến thành quyền nện thẳng về phía Bạch Thanh Ngọc. Bạch Thanh Ngọc đâu có ý định chịu thua. Hắn lại đưa tay phải đã khôi phục kha khá ra đem đấu khí cùng ngọn lửa bao trùm đỡ đòn tấn công của Cao Vấn. Nhất thời cả hai đều cảm giác được bàn tay bị thương. Một người thì có cảm giác tê giật của điện, một người khác thì cảm giác bị đốt nóng cháy rát. Ngay lúc đó thì người nam nhân ảnh tử không có ý định dừng lại. Hắn xúc lực đã lâu. Hai tay chắp lại với nhau sau đó từ hai tay buông thả. Cứu! Một âm thanh lảnh lót giống như chim hót phát ra. Một ngọn phượng hoàng bằng băng xải rộng hết cánh của mình đánh về phía hai người. Nhất thời ánh mắt của Cao Vấn co rút lại. Hắn tức giận mắng quát. Ảnh tử, ngươi bị điên à? Tại sao lại ra tay với ta? Tuy nhiên đáp lại Cao Vấn chỉ là một cái nhìn cực kỳ lạnh lẽo của ảnh tử. Nhất thời khóe miệng Bạch Thanh Ngọc co quắp lại. Hắn ngay lập tức buông tay, đồng thời chân toàn lực dựng lên tung một cú đá cực mạnh lên bụng Cao Vấn. Mượn cú đá này Bạch Thanh Ngọc bay vọt ngược lại về phía sau. Xoẹt. Con Phượng Hoàng không nói đúng hơn là con chim băng khá lớn quét qua thân thể của Cao Vấn, đồng thời cánh của nó quét sơ qua cơ bụng của Bạch Thanh Ngọc. So sánh với Bạch Thanh Ngọc thì thân thể của Cao Vấn bị thương nặng hơn quá nhiều. Sau khi chúng phải chiêu này thì toàn thân Cao Vấn trở nên tím tái. Một vài vết thương trên tay của hắn đang tỉ ra máu tươi do bị ngọn lửa Bạch Thanh Ngọc đốt cháy cũng nhanh chóng ngừng lại do máu bị đông. Bạch Thanh Ngọc cảm giác được eo của mình giống như bị một thanh đao lạnh như băng khảm vào. Mặc dù không có bị thương nhưng đó là một cảm giác đau nhói. Ngay sau đó toàn thân mất đi cảm giác. Trên eo của hắn sự lạnh lẽo của hàn khí nhanh chóng lan tràn khiến cho toàn thân Bạch Thanh Ngọc run lên. Hắn vội vã dùng đấu khí cùng ngọn lửa đem hàn khí xua tan. Bịch! Thân mình Cao Vấn bị con chim băng đánh bay. Hắn rơi bịch xuống đất, khuôn mặt tím ngắt lại. Toàn thân hơi run rẩy. Ngay sau đó hắn cũng không có khả năng đứng dậy hay mở mắt ra. Ánh mắt ảnh tử nhìn thấy được Bạch Thanh Ngọc trong tình trạng này mà vẫn có thể tránh thoát được, nhất thời từ miệng của hắn phát ra âm thanh đầy quái khí, đáng ghét. Tiêu Sơn bế theo Tiêu Ngọc tiến vào trong một hang động ở gần đó. Ánh mắt hắn quét qua nhìn về phía nàng. Hắn cười khổ một tiếng. Bàn tay đưa ra đem chạm vào những chỗ vết thương của nàng. Từ bàn tay của hắn từng đợt xương mỏng manh tiến vào vết thương. Nhất thời thịt trên vết thương nhúc nhích giống như hàng trăm con giòi. Chỉ trong thời gian ngắn toàn bộ vết thương của Tiêu Ngọc đã hoàn toàn trở nên sáng bóng. Tuy nhiên làn da của nàng trong lúc này đỏ hồng. Tiêu Ngọc chỉ cảm thấy trần trí của nàng hoàn toàn giống như hỏng mắt. Khi bàn tay Tiêu Sơn miết lên người nàng thì từng tấc da thịt của nàng truyền đến những cảm giác tê dại. Khuôn mặt Tiêu Ngọc đỏ ửng như ứ huyết. Khóe miệng Tiêu Sơn hoàn toàn co quắp. Bởi vì đột nhiên Tiêu Ngọc mở miệng nói, yêu thiếp đi, Tiêu Sơn, không phu quân. Lời này từ miệng của Tiêu Ngọc. Bởi vì nàng gọi hắn là phu quân, điều này làm cho hắn nhíu mày lại. Thân mình Tiêu Ngọc trực tiếp vọt thẳng lên đem Tiêu Sơn đè xuống. Đôi môi đỏ mọng của nàng trực tiếp hôn lên đôi môi của Tiêu Sơn. Chiếc lưỡi của nàng trực tiếp càn quét lấy chiếc lưỡi của Tiêu Sơn. Cặp mông của nàng thì liên tục ma sát cây côn thịt to tướng đang phùng lên kia. Tiêu Sơn cảm giác được nàng đang dùng bộ phận phần bí nhất của nữ nhân mà ma sát lên cây côn thịt của hắn. Mặc dù cây côn thịt của hắn được chắn qua lớp vải nhưng hắn vẫn cảm giác được tê dại. Tiêu Ngọc chỉ cảm giác được một trận khoái cảm từ thần bí hoa viên truyền đến. Mông nàng liên tục di chuyển lên xuống để cho cây côn thịt ma sát vào với nơi nhạy cảm của nàng. Hiện giờ nàng không có cố kỵ gì cả. Nàng muốn người nam nhân dưới người này mạnh mẽ ôm hôn nàng, sau đó dùng cây côn thịt mạnh mẽ đâm sâu vào nơi bí ẩn nhất của nàng. Đây chính là giấc mơ khao khát nhiều đêm của nàng. Nàng muốn hoàn toàn trở thành nữ nhân của hắn. Trong lòng Tiêu Sơn tự hỏi, hắn yêu Tiêu Ngọc sao? Không biết. Vậy hắn thích nàng sao? Câu trả lời là chắc chắn. Hắn nhiều lần làm việc có lỗi với Tiểu Y Tiên. Quả thực trong lòng hắn cũng có cảm giác tội lỗi. Có lẽ hắn là người giả tạo đáng bị người khinh bỉ đi, nhưng là hắn không nhịn được cảm dỗ. Hắn không muốn nhìn thấy Tiêu Ngọc đau khổ, không muốn nhìn thấy nàng rơi nước mắt. Lần trước Tiêu Ngọc có ý định dùng xuân dược cửu đỉnh âm dương đan chuốc hắn, mặc dù trong lòng Tiêu Sơn có chút tức giận nhưng cũng không phải không có ý. Nếu như hắn ba nàng, có lẽ hắn sẽ tức giận chửi mắng nàng một trận, nhưng sau đó chắc chắn hắn sẽ giả vờ giả vịt như còn tức giận. Chỉ cần nàng nói một tiếng xin lỗi hoặc vờ làm lũng, hắn sẽ giả vờ ậm ờ cho qua. Doạt! Không ngờ trước ánh mắt tràn ngập kinh hãi của Tiêu Sơn, bàn tay Tiêu Ngọc vươn ra, nàng trực tiếp đem bàn tay đưa lên áo mình, đem chiếc áo xé rách, từng mảnh vải rơi lả tả trên đất. Dưới ánh sáng lờ mờ, một đôi vú trắng xinh cao ngất hiện ra trước mắt Tiêu Sơn, mặc dù nó không lớn nhưng săn chắc, trắng tròn. Hai hạt anh đào bé xinh tròn trịa nằm ở đầu vũ khí, nam nhân nào cũng muốn điên cuồng. Phu quân, mau yêu thiếp đi. Hai má Tiêu Ngọc trở nên ửng đỏ, nàng hoàn toàn biến thành một nữ cuồng dâm cực kỳ mạnh mẽ. Toàn thân từ cổ đến ngực Tiêu Ngọc đều trở nên ửng đỏ, bởi vì sau khi tu chân khiến cho thân thể của nàng cực kỳ khỏe mạnh. Dù hai vú không có dùng áo lót nhưng nó vẫn ngạo nghệ cao vút, bỏ qua cái định luật vạn vật hấp dẫn của nhà bác học nổi tiếng kia. Toàn thân Tiêu Sơn cũng cảm giác nóng gian. Tuy nhiên khiến cho Tiêu Sơn bất ngờ là Tiêu Ngọc ngay lập tức dùng vú của mình nhét vào miệng của Tiêu Sơn. Nhất thời theo bản năng, bàn tay Tiêu Sơn vươn ra chộp một bên ngực của Tiêu Ngọc, miệng trực tiếp bú bên ngực khác của nàng. Tiêu Ngọc cảm giác được từ hai đầu vú một cảm giác tê dại truyền đến. Nàng cảm giác được sảng khoái đến sung sướng, toàn thân ẻo là như con rắn. Thân mình của nàng uốn lượn trước động tác của Tiêu Sơn. Đồng thời hai bàn tay của nàng đưa ra liên tục xoa đầu của hắn, chỉ sợ hắn sẽ không bú ngực và dùng tay xoa bóp ngực của nàng nữa. Hai bàn tay Tiêu Ngọc nhẹ nhàng vân vê đầu của hắn, cảm nhận sự xoa bóp cùng bú mút ngực của nàng từ hắn. Tiêu Ngọc hoàn toàn nửa tỉnh nửa mê, đôi môi ướt át đỏ mọng khẽ mở nói, đúng rồi, phu quân, yêu thiếp đi, giúp thiếp, giúp thiếp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 317, đánh bại đệ tử Ma Viêm Cốc. Từ vết thương Bạch Thanh Ngọc cảm giác được toàn thân lạnh như băng đá. Hắn hít một hơi thật sâu sau đó phả ra. Từ hơi thở của hắn phun ra một đoàn khí khói màu trắng mang theo khí lạnh bàng bạc. Thấy được Bạch Thanh Ngọc biểu hiện như vậy thì trên khuôn mặt ảnh tử xuất hiện một nụ cười cực kỳ bỉ ổi và dâm đãng. Tiểu soái ca, huynh thấy chiêu này của ta thế nào? Chiêu này có tên Hàn Băng Thiên Điểu, vốn là đấu kỹ địa giai trung cấp. Uy lực của nó ngay cả đấu vương cũng không dám ngạnh kháng, đừng nói là một đại đấu sư nhỏ nhoi. Khanh khách, sao? Có phải cảm giác được toàn thân lạnh lẽo hay không? Hừ, miệng Bạch Thanh Ngọc nhếch lên, một tiếng hừ nhẹ từ trong miệng của hắn phát ra. Sau khi liếc qua thân mình nằm im của Cao Vấn, ánh mắt hắn âm trầm nhìn về phía ảnh tử và Phương Vô hỏi, hắn không phải là đồng bạn của các ngươi sao? Vậy tại sao các ngươi lại có thể làm như vậy? Đồng bạn, nghe được lời này chiếc miệng đầy đầy nam tính của ảnh tử lại chu lên giống như nữ sinh xinh đẹp khêu gợi trong lúc tức giận với bạn trai chu cái miệng lên. Tuy nhiên xuất hiện trên người nam nhân này thì quả thực khiến cho người khác muốn ói. Bàn tay ảnh tử phất nhẹ, ánh mắt trêu đùa nhìn về phía Bạch Thanh Ngọc. Ấy, tiểu soái ca huynh nói cái gì vậy? Hắn mà cũng xứng đáng làm đồng bạn của chúng ta sao? Lần này hắn giúp ta một cái việc lớn a. Tiểu soái ca, huynh có phải hay không cảm giác cả người rất lạnh? Huynh mau đến đây để ta giúp huynh sưởi ấm nào. Ngay cả trong lúc này đang là tình trạng chiến đấu thì Phương Vô cũng cảm giác cả người run rẩy lên. Ánh mắt nhìn về phía ảnh tử, cả thân thể không nhịn được bắt đầu run rẩy. Thật ra chính hắn cũng cảm giác có chút may mắn. Nói thật ra thì ảnh tử đã để ý tới hắn lâu rồi, nhưng chẳng qua thân phận của hắn chính là nội tôn của đại trưởng lão Ma Viêm Cốc. Các đệ tử nam có tư sắc nhưng không có thực lực và hậu đài tại Ma Viêm Cốc đã có không ít người đã khuất phục trước dâm uy của ảnh tử. Mặc dù có nhiều đệ tử nam đã bị cưỡng dâm, nhiều người không chịu nổi đã tự sát, nhưng dù sao thì ảnh tử cũng chính là tôn tử của nhị trưởng lão Ma Viêm Cốc. Nghe nói quan hệ của hai bên có nhiều mờ ảm, bởi vì nhị trưởng lão của Ma Viêm Cốc cũng có sở thích giống ảnh tử. Cả người Phương Vô tràn ngập mồ hôi và sờn hết cả gai ốc. Trong lòng Phương Vô thầm nghĩ, không được, hiện giờ gia gia của ta đã tận chung với địa ma lão quỷ mà bị người của Hắc Hoàng Tông, tông chủ Mạc Thiên Hành giết chết. Nếu như ta không chuẩn bị tốt, nhất định sẽ rơi vào tay ảnh tử. Nếu rơi vào tay tên bất nam bất nữ này thì thà chết còn hơn. Vừa suy nghĩ trong lòng thì Phương Vô vừa quét về phía Bạch Thanh Ngọc. Hiện giờ trong lòng Phương Vô tràn ngập sóng gió. Trong lòng hắn ngẫm nghĩ, tên này thực sự soái, tuấn tú đến yêu dị. Dù mình là nam nhân cũng phải công nhận hắn cực kỳ tuấn tú. Nếu như bắt hắn nộp cho ảnh tử như vậy, sau này ảnh tử sẽ không tìm đến mình nữa. Không, không, hắn tuấn tú như vậy nếu nộp lên cho nhị trưởng lão, đến lúc đó lấy được tín nhiệm của nhị trưởng lão. Trong lòng Phương Vô đã quyết định chủ ý. Hắn ngay mặt quay về phía ảnh tử mỉm cười lấy lòng nói, đại tỷ ảnh tử, ta xem tên tiểu tử này hợp với ý tỷ. Ta sẽ đi bắt hắn làm lễ vật cho đại tỷ thế nào? Ý, từ miệng ảnh tử phát ra tiếng kinh ngạc. Hắn quay lại nhìn về phía Phương Vô, đồng thời con mắt hắn mở to tròn nhìn về phía Phương Vô. Dường như ảnh tử suy nghĩ một chút, ngay sau đó gật đầu nói, người này trúng Hàn Băng Thiên Điểu của ta, chắc chắn thương thế không nhẹ. Ngươi hẳn có thể đối phó được với hắn. Đi, đi bắt hắn cho ta, đem đấu tinh của hắn khóa lại. Sau này đại tỷ nhất định sẽ bảo hộ ngươi chu toàn. Nói xong ảnh tử đưa tay ra trông giống như một con tinh tinh lớn, liên tục vỗ ngực của mình bảo đảm. Hai tay Phương Vô chắp lại, hắn mở miệng cực kỳ cung kính, vâng thưa đại tỷ. Sau đó đầu Phương Vô quay lại nhìn về phía Bạch Thanh Ngọc, bước chân nhẹ nhàng di chuyển về phía Phương Vô đề phòng. Thân thể Bạch Thanh Ngọc co quắp, hắn thở ra hồng hộc. Ánh mắt hắn quét nhìn về phía Phương Vô, trong con mắt Bạch Thanh Ngọc tràn ngập oán độc. Thấy được bộ dạng cả người tím tại vì lạnh giá của Bạch Thanh Ngọc thì trên khuôn mặt Phương Vô xuất hiện nụ cười khinh bỉ. Ha ha ha, tiểu tử, thật may mắn cho ngươi lại được đại tỷ ảnh tử để mắt tới. Ngươi yên tâm, sau này đại tỷ nhất định sẽ đối tốt với ngươi. Ngươi sẽ sống ở Ma Viêm Cốc, ngày ngày ăn sung mặc sướng. Cuộc sống trôi qua cực kỳ vui vẻ. Đại tỷ ảnh tử nhất định sẽ đối tốt với ngươi. Ngươi nhất định phải hầu hạ đại tỷ ảnh tử của chúng ta thật tốt nha. Ha! Trên người Bạch Thanh Ngọc đã bê di hàn khí xâm nhập trở nên ngày một tím tái. Miệng hắn liên tục thở dốc ra bên ngoài. Hắn lạnh nhạt lên tiếng nói. Hừ! Để ta ở bên một tên bất nam bất nữ thả giết ta còn hơn. Thân hình thô kịch mà ỏng ẻo như nữ nhân khiến cho ta cảm giác buồn nôn. Mặc dù trước đây ta đã gặp phải loại này nhưng ít ra họ còn da trắng môi mềm giống nữ nhân, nhưng là hắn quả thực khiến ta muốn ói. Muốn ta hầu hạ hắn, chết đi. Thấy Bạch Thanh Ngọc hất đầu, đồng thời có cái nhìn cực kỳ khinh bỉ về phía mình thì Phương Vô cùng không xuất hiện vẻ mặt tức giận mà hắn chỉ mỉm cười. Hắn mỉm cười nhìn về phía Bạch Thanh Ngọc nói. Điều đó còn không có do ngươi quyết định. Sách, sách, sau này hầu hạ cho tốt đại tỷ ảnh tử đi. Ngoan ngoãn ở lại Ma Viêm Cốc đi. Nói đến đây thì Phương Vô tăng nhanh tốc độ về phía Bạch Thanh Ngọc. Khi thấy được Bạch Thanh Ngọc biểu hiện như vậy thì trên khuôn mặt ảnh tử xuất hiện một nụ cười. Hắn hiện giờ không cần quá để ý đến việc này. Dù sao bao nhiêu mỹ nam tử đều có tính cách như vậy, nhưng cũng không phải chịu khuất phục trước dâm uy của hắn sao. Lần đó tứ trưởng lão có mang về một mỹ nam tử mặc y phục màu trắng cực kỳ tuấn tú của học viện già nam. Chính ảnh tử cũng muốn thưởng thức nhưng căn bản là nhị trưởng lão đã nhanh tay hơn hắn. Điều này làm cho hắn ấm ức đến nay còn chưa có dứt, ai dè lần này hắn kiếm lớn ra ngoài lại gặp một mỹ nam tử như thế này. Người nam nhân này quả thật tuấn lãng nhất mà hắn đã từng gặp. Bàn tay thô ráo của ảnh tử sờ lên ngực mình, cảm giác được tim của mình đập nhanh. ánh mắt to thao láo của ảnh tử nhìn về phía Bạch Thanh Ngọc khe khẽ lẩm bẩm, ôi thật là xoái mà, thật là đáng yêu a. Bất cứ hành động của chàng sao mà yêu thế cơ chứ? Chẳng lẽ đây là yêu sao? Ôi ta đã yêu chàng mất rồi. Tuy nhiên khi mà Phương Vô tới gần Bạch Thanh Ngọc thì ảnh tử sực nhớ cái gì đó. Khóe miệng ảnh tử hơi cong lên. Bất chợt con mắt mở to, hắn đột nhiên quát lớn một tiếng, Phương Vô, cẩn thận. Phanh. Khi mà ảnh tử mở miệng thì Phương Vô quay đầu lại nhìn về phía ảnh tử. Tuy nhiên một quyền nặng như núi đập thẳng vào ngực của Phương Vô. Phương Vô cảm giác được ngực mình bị đánh lún vào bên trong. Cảm giác đau nhói từ ngực truyền tới. Đồng thời tê dại từ ngực lan tràn khắp toàn thân. Miệng hắn cảm giác vị nấc nấc, sau đó ngay lập tức từ miệng phun ra một ngụm máu. Ảnh tử ngay lập tức làm ra phản ứng. Hắn quát lạnh lên một tiếng, đáng chết. Đồng thời thân mình phi về phía trước. Bàn tay hắn được bao bọc bởi một lớp khí lạnh cực kỳ khủng bố. Hắn hung hăng hướng về phía Bạch Thanh Ngọc nện thẳng đi. Bạch Thanh Ngọc với ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía hắn. Bạch Thanh Ngọc trực tiếp dùng quyền đối quyền với ảnh tử. Hai nắm đấm một băng một hỏa hung hăng nện mạnh vào nhau. Một tiếng nổ lớn vang lên. Ầm. Từ nơi giao nhau của hai nắm đấm, một khí chàng nóng lạnh gặp nhau bắt đầu lan tràn khắp nơi. Khí lạnh đem đất cát ở phía chân hai người gạt bỏ. Thân mình của Phương Vô ở gần đó cũng bị dư lực đánh cho thương càng thêm thương. Lực lượng phản lại do hai nắm đấm đụng nhau đem cả hai người đánh bay. Hai người lùi hơn chục bước, tuy nhiên Bạch Thanh Ngọc lùi hơn ba bước. Điều này nói rõ thực lực của hắn so với ảnh tử vẫn thua kém một đoạn. Dựa vào công pháp cực kỳ cao siêu cùng với đấu kỹ mạnh mẽ và mới là cũng khó lòng mà vượt qua một giai để khiêu chiến. Hắn cảm giác được toàn thân từ nắm tay tới bả vai đều tê lạnh. Bút giá. Ảnh tử cũng không có khá hơn Bạch Thanh Ngọc. Hắn cảm giác được cả cánh tay nóng ran giống như cả cánh tay đang chiên trong dầu nóng, vô cùng nhức nhối, vô cùng khó chịu. Hắn vội vã đem hàn khí nhanh chóng xua tan khí lạnh ở cánh tay. Ánh mắt nhìn về phía Bạch Thanh Ngọc. Hai hàm răng khẽ cắn, sau đó nó bắt đầu nghiến mạnh phát ra âm thanh ken két. Bộ mặt ảnh tử cực kỳ âm trầm nhìn về phía Bạch Thanh Ngọc. Hắn lẳng lặng nói, lừa, ngươi dùng là dị hòa. Cả hai người lê dài trên đất tạo ra một cái rãnh lớn. Hai chân đạp mạnh trên mặt đất mới khiến cho cả hai có thể giữ lại được thân mình. Bàn tay Bạch Thanh Ngọc đưa lên, sau đó phất nhẹ cố gắng xua tan khí lạnh đang ăn mòn cánh tay mình. Ánh mắt nhìn về phía ảnh tử nói, không sai. Ngọn lửa của ta đúng là dị hỏa, bởi vậy mà khí lạnh của ngươi cũng không làm khó được ta. Khuôn mặt ảnh tử ngày một âm trầm. Ánh mắt hắn quét qua nhìn về phía hai người nằm lẳng lặng bất tỉnh ở phía dưới. Ảnh tử hít một hơi thật sâu, đôi mắt phát ra từng ánh nhìn lạnh lẽo. Hắn lạnh nhạt nói, mặc dù ngươi có dị hỏa nhưng mà chúng chiêu thức của ta cũng không dễ chịu đi. Vậy mà hiện giờ ngươi vẫn nói mạnh miệng như vậy cho được. Ngón tay Bạch Thanh Ngọc chỉ thẳng về phía ảnh tử, ánh mắt tràn ngập tự tin nói, như vậy đủ ta đối phó với ngươi rồi. Thấy bộ dáng kiêu ngạo của Bạch Thanh Ngọc thì trong lòng ảnh tử vô cùng khó chịu. Hắn lại liếc mắt nhìn về phía hai người đồng bạn của mình. Hiện giờ hắn có hai lựa chọn, một là bỏ chạy sau đó trở về báo với Ma Viêm Cốc đồng thời dẫn theo đông người đến bắt kẻ này. Hắn tin tưởng nếu hắn muốn chạy trốn thì người thanh niên tuấn mỹ đến yêu dị này cũng không thể ngăn cản hắn. Hai chính là quyết đấu đến cùng, tuy nhiên phần thắng không lớn. Mặc dù biết phần thắng không lớn nhưng ảnh tử trong lòng tuyệt đối không cam lòng. Dê béo đã vào thòng rồi làm sao mà có thể chấp nhận để nó chạy ra đây. Khóe miệng ảnh tử nhếch lên. Hắn cắn răng quát lên một tiếng, nói mạnh miệng để ta xem ngươi đối phó với chiêu này như thế nào. Cả người ảnh tử bốc ra chiêu thức cực kỳ mạnh mẽ. Toàn thân hắn bốc ra khí lạnh lẽo tạo ra một màn sương khói bao quanh cơ thể của mình. Đồng thời trong làn sương khói này không ngờ ẩn ẩn những tia khói màu đỏ như máu. Ảnh tử quát lạnh nói, thiêu đốt khí huyết đi. Ánh mắt Bạch Thanh Ngọc âm trầm, hắn đưa hai tay đặt lại với nhau. Mấy ngọn lửa có các màu tiếp xúc lại với nhau. Ảnh tử nhìn về phía Bạch Thanh Ngọc nói, tiểu tử, lần này ngươi chọc giận lão nương. dù hôm nay có phải đánh cho ngươi tàn phế cũng phải lôi ngươi trở về Ma Viêm Cốc. Nếu không lão nương không gọi là ảnh tử. Ngươi thử xem. Hai hàm răng Bạch Thanh Ngọc cũng nghiến lại với nhau. Hai tay hắn điên cuồng chập lại. Khóe miệng của ảnh tử cũng co quắp lại. Hắn nhìn thấy một quả cầu phát ra ánh sáng chói mắt. Trong lòng bàn tay Bạch Thanh Ngọc xuất hiện một quả cầu to bằng bát canh. Nó phát ra 5 màu đỏ, trắng, xanh, vàng cùng với một màu như trong suốt. Quả cầu phát ra 5 màu cực kỳ đẹp mắt khiến cho ảnh tử co rút lại. Mặc dù quả cầu không có phát ra bất cứ khí chàng mạnh mẽ gì, đồng thời nó chẳng khác gì một thứ đồ trang sức bình thường không chút sát thương. Nhưng chính cái vẻ đẹp cùng với bình thường như vậy mà khiến cho ảnh tử cực kỳ kiêng kỵ. Hàn băng trưởng, không ngờ ảnh tử lại quát lạnh đồng thời gọi ra tên của chiêu thức hắn đánh ra. Một bàn tay khổng lồ mang theo khí tức lạnh lẽo bức người. Cái bàn tay nhìn trắng bệch kèm theo một chút tia khí màu đỏ như máu hung hắn lao về phía Bạch Thanh Ngọc. Tuy nhiên Bạch Thanh Ngọc lại ném thẳng quả cầu về phía ảnh tử, đồng thời bàn chân đạp mạnh khiến cho thân mình hắn bắn về phía sau. So sánh với quả cầu 5 màu thì cái bàn tay khổng lồ kia to hơn quá nhiều. Quả cầu chẳng qua chỉ to bằng một đốt ngón tay của cái bàn tay khổng lồ kia thôi. Quả cầu lửa 5 màu hung hăng nện vào giữa bàn tay. Không có một tiếng động nào phát ra trong thời gian ngắn. Con mắt ảnh tử ngưng trọng nhìn về phía cảnh này, đồng thời thân mình của hắn cũng lùi lại. Huỳnh, nhất thời một tiếng nổ lớn vang lên. Một cái khí lửa đỏ rực như màu máu tạo ra như một cây nấm lớn. Nó liên tục xoay tròn đồng thời mở rộng diện tích của mình. Ảnh tử ngay lập tức cảm giác được có điều không ổn, hắn cực hạn ra tốc xoáy người bỏ chạy. Từng đợt sóng lửa giống như thủy triều trào ra bên ngoài. Nó liên tục lan tràn khắp nơi. Ngay sau đó thân mình ảnh tử bị cơn lốc lửa này bao trùm về phía bên trong. Ngay cả Phương Vô nằm ở gần đó cũng không có ngoại lệ. Ảnh tử chỉ hét lên một tiếng, không. Tuy nhiên thân hình hắn đã bị lửa bao trùm vào bên trong. Đứng ở phía xa nhưng thân hình Bạch Thanh Ngọc không nhịn được cũng bị kình khí của ngọn lửa dội đến khiến thân thể ngã nhòi ra. Thân mình hắn văng đi đồng thời lê dài trên đất. Cả người hắn trong lúc này không ngờ lại toát ra đầy mồ hôi. Hắn thở ra hồng hộc, hộc, hộc. Hai chân quỳ thẳng ở trên đất, tuy nhiên ánh mắt vẫn nhìn về phía trước. Hắn ngay lập tức điều khiển thân mình lảo đảo của mình. Hắn khe khẽ lẩm bẩm nói, xem ra mình quá tự tin vào thực lực của mình rồi. Mình cứ nghĩ là sẽ sáng lập kỳ tích khiêu chiến vượt qua một giai, tuy nhiên có lẽ không nên quá tự cho mình là cao. Đại lục đấu khí cường giả như mây, không ít người có thể khiêu chiến vượt cấp. Thực lực của người này dùng đấu khí hệ băng rõ ràng mạnh hơn so với thực lực đấu linh thất tinh bình thường. Nếu không phải dùng bạo viêm tinh có lẽ mình sẽ phải lật thuyền trong mương a. Ánh mắt Bạch Thanh Ngọc ngưng trọng nhìn về phía trước. Cơn bão lửa dần dần tản đi. Nó để lại cái xác cháy xém của Phương Vô. Bởi vì Cao Vấn cách khá xa nên dường như chỉ bị lửa cùng với kình lực đánh thương nặng mà thôi. Tuy nhiên làm cho ánh mắt Bạch Thanh Ngọc có vài phần kinh hãi, không ngờ ảnh tử vẫn còn sống sót. Thân mình ảnh tử lảo đảo như muốn ngã. Từ trên cơ thể của hắn bị ngọn lửa đốt rụi quần áo hoàn toàn không còn. Ngay cả tóc cùng bị đốt thành cháy xém. Cả người bốc ra mùi thịt chát khét lẹt. Trên người vết thương chồng chất. Ngay cả một số nơi đã rách ra. Từng thớ thịt hiện ra đỏ bừng. Máu từ nơi vết thương rách ra bắt đầu chảy ròng ròng xuống đất, rơi lả tả trên đất. Trên bả vai ảnh tử để lộ ra một vết xương trắng hếu nhìn vô cùng kinh hãi. Thân mình ảnh tử liên tục nghiêng ngửa. Bàn tay hắn đã bị đốt thành thịt nướng. Hai bàn tay run rẩy, một bàn tay nắm lại đặt trước miệng. Từ miệng ảnh tử liên tục ho khan ra máu tươi. Khụ, khụ. Bạch Thanh Ngọc thầm nghĩ trong lòng, như vậy cũng tốt, chí ít có người hỏi được đường. Bàn chân nhẹ nhàng đạp trên mặt đất. Mặc dù trên thân thể Bạch Thanh Ngọc cũng là tràn ngập đầy vết thương nhưng bước đi của hắn lại cực kỳ vững chắc. Thân mình ảnh tử sụp thẳng xuống dưới đất, hai chân quỳ xuống, hai tay chống trên mặt đất. Ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía Bạch Thanh Ngọc đang đi tới. Bạch Thanh Ngọc hơi thở có chút hổn hển, hắn mở miệng nói, nhanh. Mau nói cho ta toàn bộ thông tin về Ma Viêm Cốc, nếu không ta để cho ngươi sống không bằng chết. Ha ha ha. giết ta. Mặc dù bị Bạch Thanh Ngọc uy hiếp nhưng ảnh tử vẫn lộ ra bình tĩnh. Tuy nhiên thân thể của hắn lại đang run rẩy. Ảnh tử mở miệng đáp lại, ngươi có biết ta là ai không? Ta chính là ngoại tôn của nhị trưởng lão Ma Viêm Cốc. Nếu ngươi dám giết ta nhất định ra ra ta sẽ tìm ngươi báo mối thù này. Ta khuyên ngươi. Bú. Một cái chân đưa ra nện thẳng mặt ảnh tử khiến cho hắn ngã ngửa về phía sau. Ánh mắt Bạch Thanh Ngọc tràn ngập âm trầm nhìn về phía ảnh tử nói. Ít lời nói đi. Ta không cần biết ngươi thân phận nào để lại thông tin của Ma Viêm Cốc nếu không ta để cho ngươi sống không bằng chết. Nói đến đây từ bàn tay của Bạch Thanh Ngọc biến ra một ngọn lửa bắn về phía ngón tay của ảnh tử. Ảnh tử run rẩy lên cả người phát ra một tiếng kêu lớn. Hắn liên tục trà sát tay dưới đất hy vọng có thể đem lửa dập tắt. Tuy nhiên ngọn lửa nhanh chóng đốt mất một ngón tay của hắn. Ảnh tử tràn ngập sợ hãi nắm tay của mình, ánh mắt nhìn về phía Bạch Thanh Ngọc giống như đang cầu xin Bạch Thanh Ngọc. Tuy nhiên đáp lại lời ảnh tử lại là một lời nói lạnh như băng, ta không có nhiều thời gian nói còn là không nói. Ta, ngay lập tức ảnh tử muốn mở miệng nhưng sau đó ngậm miệng lại. Tuy nhiên khi thấy được trong tay Bạch Thanh Ngọc xuất hiện một ngọn lửa thì cơ thể ảnh tử run lên. Hắn ngay lập tức liều mạng gật đầu nói, ta nói. Bạch Thanh Ngọc hừ lạnh một tiếng, ánh mắt chăm chú về phía ảnh tử chờ đợi câu trả lời. Đột nhiên nghĩ đến gì đó thì Bạch Thanh Ngọc kinh hãi nhìn thẳng lên bầu trời. Con mắt hắn co rụt một tiếng. Ảnh tử ngay lập tức kinh hô, Tam gia gia, mau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 318, tìm kế thoát thân. Ánh mắt Bạch Thanh Ngọc liên tục co rút. Đồng thời hắn cực kỳ ngưng trọng và cẩn thận nhìn về phía lão già mới tới này. Lão già mới tới này ăn mặc một thân quần áo nâu cũ, trên thân áo có những hoa văn họa tiết ma quỷ và đầu lâu trông cực kỳ khó coi. Lão già có mái đầu màu đen xen lẫn những sợi tóc trắng trông khá bù xù. Râu của lão già này khá dài và rậm rạp, khuôn mặt có vẻ hơi hung dữ. Phía sau lưng của lão già này xuất hiện một đôi cánh đấu khí khá lớn. Mặc dù Bạch Thanh Ngọc không nhìn ra được thực lực người này nhưng dựa vào khí thế hắn có thể nhận ra được đây là một đấu hoàng.